bước chân hoa mộng vào đời. Một chiều nhẹ mưa mây thanh u buồn dáng lối, pháo vương trên đường dài, mắt em xanh màu trời hết dầu. Trong vòng tay có mấy ai ngờ chiều nay là đây, cánh bướm theo lái những kỷ niệm buông trôi, nói chi lần cuối. Hôm nay bạn đi gót chân theo nhịp dài, tuổi đời vừa sinh như thêm cánh, đã phân ly một lần tiễn anh thêm một lần áo đẹp màu chiên. Tôi anh đôi bạn đường ta dịu nhau, anh đi tôi ở mình vui được sao, tiễn người yêu trước đến giờ bạn đi sau gây thêm nhịp cười. Không gian tuy bao la đầy trời mây, tâm tư khi duyên không tròn tin nào. Đời mình chỉ như bóng mây, lâu không trăng soi tình xưa phôi, và trong tương lai là cơn gió trôi. Đôi khi chợt nghe tiếng tâm tư vọng nghèo về, ngược dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá khứ, lúc môi không còn mềm, giấc mơ không nẹo tìm bóng ngã chiều hoàng. Nghe hơi sương lạnh chi em trời mưa, tay ôm kỷ niệm buồn nghĩ vào thơ, kiếp mình là bên tiễn đoàn tàu trong đêm, bên hoang y tràn đầy, thế mà đời mình chỉ như bóng mây, lâu không trăng soi tình xưa khôn nguôi, và trong tương lai là cơn gió trôi. Đôi khi chợt nghe tiếng tâm tư vọng nẹo về, ngược dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá khứ, lúc môi không còn mềm, giấc mơ không nghèo tìm bóng ngã chiều hoàng. Nghe hơi sương lạnh chi em trời mưa, tay ôm kỷ niệm buồn đi vào thơ, mình là bên tiễn đoàn tàu trong đêm, bên